Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tịnh Thế Yêu Thiền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy, sau khi mà Lâm Bắc Thần gọi là hộ tống đám người Lăng Thái Tức tiến về chiến trường của nhân ma tộc, thì bất ngờ lại bị ma tộc và thú tộc tập kích. Sau khi Lâm Bắc Thần gần như giải quyết tất cả, thì bất ngờ phần thiên vực chủ lại xuất hiện. Người này thì có cấp bậc quá cao, Lâm Bắc Thần tạm thời gọi là chưa thể đối phó được. Ngay cả hắn dùng 69 thức để mà bắn thì cũng không làm gì được. Ngoài ra thì do hắn ra tay với phần thiên vực chủ, cho nên phần thiên vực chủ cũng ra tay lại. Thì mình giải thích một chút về 69 thức này. Thì nó có hai cách lý giải. Thứ nhất thì nó là dạng tên lửa vác vai, dạng như kiểu tên lửa A-72, A-96 của Việt Nam đấy. Cái tên lửa này nó dùng bắn những cái máy bay như cả máy bay trực thăng. Còn ngoài ra thì anh em có thể tưởng tượng nó là dạng tên lửa vác vai như ống phóng to, nó là dạng kiểu Tomahawk của Nga, hoặc là tên lửa Sukhoi của Iraq, nhưng mà là dạng đơn thể, tức là nó không phải lắp vào bệ phóng mà là từng người có thể vác. Thế quả tên lửa của Việt Nam ấy, A-72, thì nó dài khoảng đâu đấy hơn mét, nó dài hơn cái súng B-40, B-41, nhưng mà nó là dạng tên lửa phòng không, còn B-40, B-41 là bắn bộ binh. Thì mình nghĩ là thức 69 này thì nó có khả năng giống với cái thằng tên lửa A-72 của Việt Nam, nhưng mà nó to hơn một tí, nó dạng giống kiểu là một phần tên lửa Tomahawk của Nga, hoặc là tên lửa Sukhoi của Iraq ấy. Nó là cái dạng mà bệ phóng một chứ không phải là bệ phóng dàn. Bệ phóng dàn là lắp rất nhiều cái tên lửa vào một cái dàn phóng và được điều khiển bằng máy tính, còn bệ phóng đơn tức là một người tự nhiên vác một quả tên lửa, chứ nó lại không giống như kiểu bazooka nha. Tên lửa bazooka là cái tên lửa chống tăng anh em ạ, nó không thể bắn lên không trung được. Cái dạng như tên lửa bazooka bắn máy bay trực thăng, trừ khi nó phải bay rất thấp, tại vì nó không có cái đầu tìm nhiệt. Anh em hiểu không? Tức là cái tên lửa đất bắn mặt đất và tên lửa bắn không trung nó có đặc điểm khác nhau rất là rõ ràng. Mặc dù tên lửa bắn không trung cũng có thể bắn mặt đất, nhưng mà nó rất nguy hiểm cho người bắn. Tại sao? Tại là vì cái đầu tên lửa nó có hệ thống tầm nhiệt, tức là truy đuổi theo nhiệt độ. Thì là ở trên máy bay ấy, khi người ta ngắm chuẩn vào mục tiêu rồi, máy bay ở cự ly thấp ấy, thì nó sẽ khóa mục tiêu máy bay, có thể là do đèn phát sáng hoặc là do cái nhiệt lượng của máy bay phát ra thì người ta phóng lên. Thế còn tên lửa mặt đất là nó không có đầu tìm nhiệt mà nó sẽ bắn theo cái hướng ngắm của anh em. Anh em ngắm vào đâu là nó bắn vào đó. Thì là mình suy đoán rằng cái 69 thức này của Lâm Bắc Thần nó là dạng tên lửa tìm nhiệt, nó là tên lửa đất đối không, chứ nó không phải là đất đối đất. Đây chỉ là ngày xưa thì tôi chuyên ngành tôi học về phòng không, nhưng mà chuyên ngành chính của tôi lại là pháo. Thực ra tên lửa vác vai tôi cũng có học nhưng nó không phải là chuyên môn, thậm chí tôi còn học cả về tên lửa dàn, rồi các cái loại tên lửa bắn máy bay tầm trung tầm cao cũng đều học cả, nhưng cái bộ môn ấy trình nó không nhiều. Mỗi môn tôi học có 9-10 trình gì đấy à. Còn chủ yếu tôi học pháo, học đến cả nghìn trình chả hết. Thực ra pháo thì cấu tạo đơn giản hơn tên lửa rất nhiều, nhưng mà để mà học mà nắm chắc được các cái kỹ năng của pháo máy ấy, nó cũng khá là mất thời gian và mệt mỏi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tên lửa 69 này là nó là dạng tên lửa bắn mục tiêu di động, mục tiêu trên không. Chứ còn nếu mà bắn mục tiêu mặt đất thì người ta sẽ không gọi là 69 thức à. Ngày xưa tôi có nhớ là trong quân đội tôi có được một ông thầy đó, ông nói về kiểu tên lửa mà người ta hay gọi là kiểu 69, mà tôi không nhớ nó là Tomahawk hay là Bazooka, nhưng mà thường thường thì là Tomahawk nó có thể bắn mục tiêu trên không, còn Bazooka thì nó chỉ bắn mục tiêu xe tăng hay mục tiêu dưới đất thôi. Tại vì nó không có cái tìm nhiệt nó bắn nguy hiểm lắm anh em. Tại vì nhá, cái đấy nó nhạy lắm. Nếu anh em nào bắn rồi thì biết là anh em hút thuốc ấy, hút điếu thuốc ở cách khoảng tầm mấy trăm mét ấy, mà nó đã bắt được cái nhiệt lượng điếu thuốc khi mình rít nó đỏ lên là nó phóng thẳng vào cái điếu thuốc ấy luôn. Cho nên là nhá, khi anh em bắn mục tiêu trên không thì anh em phải né các cái nóc nhà cao tầng ra. Nhiều khi nắng nó làm cho các cái biển quảng cáo hoặc là cái gì đó bằng kim loại nhà cao tầng nó nóng lên, nó sẽ bị hút cái đầu tìm nhiệt về phía đó, thì tên lửa nó sẽ không bắn vào máy bay đâu mà nó lao thẳng vào trong cái nhà cao tầng ấy. Cho nên là bắn tên lửa đấy là mình phải đứng ở điểm cao nhất để mà bắn, chứ không có bắn ở dưới mặt đất. Mà bắn máy bay nó lao cụ nó vào nhà cao tầng thì hết hơi, vừa không bắn được địch mà còn bắn quân ta đi. Nên là bắn cái tên lửa đấy nó nguy hiểm lắm. Lúc mà bọn mình được đi bắn đạn thật ấy, thì là nói chung là người ta làm ra những cái mục tiêu nó rẻ tiền một chút, chứ còn mua máy bay để cho bọn mình thao luyện bắn đạn ấy là tới mấy trăm triệu một cái máy bay ấy. Máy bay cỡ nhỏ, máy bay như là máy bay đồ chơi, nhưng mà nó cũng phải dài tầm 2 mét mấy ấy. Nó là dùng động cơ xăng, nó đắt tiền lắm. Cho nên là bọn mình bắn mấy cái đấy là toàn bắn mục tiêu cố định à, tìm cách là treo nó lên. Ví dụ như là anh em mua một quả bóng bay khổng lồ, nó khoảng tầm 1-2 mét, xong anh em treo một cái thanh sắt nó có thể phát sáng phát nhiệt gì đó để làm mục tiêu, chứ không ai mang máy bay cả, tại vì cái tên lửa đã bắn là trúng à, nó đuổi theo mục tiêu tầm nhiệt. Nếu anh em khóa được mục tiêu đã bắn là trúng, chứ không có chuyện là bắn mà không trúng như pháo. Pháo bọn mình đi đi bắn ấy, mục tiêu ấy, là cái máy bay ở bên trên. Nhưng mà tôi nói thật với anh em, nói đây không phải nói mang tiếng là chê, nhưng mà nhá, anh em nhìn ấy, đạn nó bắn lên đỏ rực cả một bầu trời mà không trúng mục tiêu một phát đéo là hết cách mục tiêu tới mấy chục mét lận. Tại vì cái hiệu chỉnh cái khẩu pháo này nó có một người điều khiển tầm, một người điều khiển hướng. Thế nên là một người lại chỉnh tọa độ để coi như là nó có thể bắn. Tại vì nhá, súng và pháo anh em phải hiểu là không phải em cứ nhầm thẳng vào mục tiêu em bắn là trúng, nhầm thẳng mục tiêu bắn thì có trượt thôi. Tại vì ở trong cái hiệu chỉnh của người ta là nó có độ rơi của đường đạn theo trọng lực, nên là người ta phải chỉnh lên chỉnh xuống. Ví dụ anh em chỉnh cự ly ở mục tiêu 300 m nó khác, mà chỉnh mục tiêu cự ly 3.000 m nó khác, cái nòng pháo nó lệch rất là lớn. Cho nên lúc anh em bắn đạn thật ấy, mục tiêu của bọn mình ấy là chỉ có hai loại mục tiêu chính, một là bóng bay, bóng bay rất to, nó phải to tầm khoảng gần 1 m hoặc hơn 1 m. Hai là mục tiêu máy bay mô hình, nó khoảng tầm 2,1 m đến 2,5 m. Thì cái máy bay mô hình nó rất đắt, là sẽ là mục tiêu cuối cùng để cho mấy tiểu đoàn tranh nhau bắn. Thế còn mà mục tiêu máy bay thật thì nó thường thường nó cách mấy nghìn mét cơ, nên là bọn mình hiệu chỉnh khác. Còn mục tiêu mà mô hình ấy thì nó chỉ bay đâu đấy mấy trăm mét thôi, nên là hiệu chỉnh nó rất là khó. Không phải là do bọn mình luyện tập kém bắn dốt, mà là do cái luyện tập hàng ngày với cái bắn đạn thật nó khác nhau. Ngày thường mình luyện tập là toàn bắn mấy nghìn mét không à, mà pháo máy từ những năm 45 đến bây giờ anh em bảo là nó có độ dơ lỏng nhất định ấy. Mà lúc mình nhìn cái đạn nó bắn lên đẹp lắm anh em, nó đỏ rực cả bầu trời luôn. Đạn pháo thì nó to cỡ khoảng tầm 3,5 cho đến 4,5 phân ấy, xong là lúc nó bắn lên nó kéo theo cái đuôi lửa, viên đạn nó cũng nóng rực, nó lao ra khỏi nòng mà bắn liên tục xạ kích, nó úa lên bầu trời như những cái hình giả quạt đẹp lung linh, ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ luôn. Mặc dù nó bắn rất nhanh nhưng anh em đứng ngoài trận địa vẫn quan sát được đạn nó bắn tóe lên bầu trời đỏ rực luôn, nhưng bắn không trúng, bắn không trúng mục tiêu. Thế là bọn mình cho một thằng cầm AK bắt đầu lặn ở giữa trận địa, bắt đầu ngóc AK lên. Đây súng AK ấy, nó nhỏ, tầm đạn nó lại gần, nó chỉ có khoảng 100-200 m thôi, nhưng vẫn bắn trúng quả bóng bay to 1 m, dễ hơn khẩu pháo rất là nhiều. Nói thật với anh em đấy, trước khi bắn là bọn tôi á, cho mười mấy thằng cứ cầm hai tay hai cái doa để tưới nước khắp trận địa. Thế nhưng cứ đã bắn được khoảng hai loạt đạn đó là bụi mù bụi mịt, đéo nhìn thấy cái gì hạt. Tại vì bắn pháo nó rung động mặt đất ấy, nó làm bụi nó lên kinh khủng. Thế là bắt đầu người có thể là bò xuống giữa trận địa, bắn AK lên bắn nổ mục tiêu. Thế là tính là bắn trúng, thực ra người ta sếp người ta cũng biết cả rồi, nhưng mà chẳng nhẽ đi bắn đạn thật mà mẹ mày ba đại đội bắn mà không trúng mục tiêu, nó khổ nó nhục ra. Thế là thôi, biết là AK có bố bắn nổ bóng bay nhưng mà vẫn hô là bắn trúng. Nói thật là pháo nhá, nó bắn có khi là chỉ quẹt nhẹ vào cái máy bay phát là máy bay nổ luôn một đạn. Tại vì cái đầu của viên đạn ấy, nó có hai cái loại hệ thống dẫn nổ là chạm nổ và nổ theo thời gian, tức là khi anh em bắn ấy, thì nó chạm vào là nó nổ, còn nếu không thì hết thời gian nó phải nổ, chứ nếu không nó lại rơi mặt đất nên là nổ chết người ở dưới thì sao. Cho nên là nó có hai cái cơ chế như vậy, cho nên nó chỉ cần chạm khẽ mục tiêu là nó nổ à. Đấy, nhưng mà nói qua như vậy để cho anh em hiểu về 69 thức để mình hình dung nó là một dạng tên lửa đất đối không. Còn anh em nào có kiến thức về cái này thì chia sẻ cho mình biết, tại vì cái gì mình cũng muốn tìm hiểu một chút để biết đâu sau này có cơ hội xuyên Việt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ thoát qua vụ này như thế nào anh em nhé. Trong chớp mắt, tốc độ thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp. Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của mỗi người bên cạnh mình. Vẻ mặt biểu cảm của đám người Lăng Thái Tức và Lăng Linh Linh biến hóa giống như đang chậm lại. Mỗi đường cong cơ bắp đều bị sợ hãi trong lòng chậm rãi lan ra, con ngươi co rút lại. Phản ứng của Tần Chủ Tế gần như là ngay lập tức là nhào về phía hắn, muốn che trước người hắn. Trên mặt Quang Tương hiện rõ vẻ hoảng sợ, cũng đang vọt về phía Lâm Bắc Thần, động tác y hệt Tần Chủ Tế. Lông tóc toàn thân của cha hổ thì dựng đứng lên, lông nó xù ra như con nhím có những đường văn hoàng kim. À, Lâm Bắc Thần điên cuồng hét lên, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đang điên cuồng phun trào như một chiếc lò xo, sau khi bị đè nén đến cực hạn thì sẽ bắt đầu bộc phát ra một loại phản lực cường đại. Răng rắc, dường như có thứ gì đó trong nháy mắt vỡ vụn, liên tục 4 tiếng, đột phá, mình đột phá rồi. Chân khí của hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, một ý niệm thăng liền 4 cấp, từ ngũ giai đỉnh phong tiến thẳng vào cửu giai đỉnh phong, là đại tông sư cửu giai, chỉ thêm một bước nữa là tông sư thập giai đỉnh phong, là có thể tấn thăng cấp bậc lãnh chúa. Chỉ một thoáng, năng lượng triều tịch trong tinh hà vũ trụ ở chung quanh điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều đang tham lam hấp thu lực lượng này. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời trong lòng cũng nảy ra một nghi vấn: vì sao chỉ có bản thân mình hành động như thường, ở trong thời gian với tốc độ trở nên chậm đi, còn những người khác thì cứ như ốc sên lâm vào đầm lầy, đến cả một trưởng đầy lửa lăng không đè ép tới của phần thiên vực chủ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, ve, ve, ve. Tiếng ve kêu trong chảo vang lên là kim thiền. Lâm Bắc Thần đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với âm thanh này. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại thì đã thấy Kim Thiển ghé lên bả vai của Vương Trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, cánh ve hơi rung lên, phát ra tiếng ve kêu vừa trong trẻo lại vừa quái dị. Âm thanh này có uy lực to lớn, ánh sáng mà mắt thường gần như không thể phân biệt được lướt qua, tốc độ thời gian trôi qua cũng bị hạn chế mà chậm dần đi. Là nàng, lão tỷ lại có lực lượng đến cỡ đó ư? Lâm Bắc Thần kinh hãi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao lúc ấy khi còn ở Đông Đạo Chân Châu, khi mà Thanh Lôi vận chuyển thời gian vĩnh hằng chi luân để trấn trụ toàn bộ đại lục, chỉ có ở chỗ lão tỷ Kim Thiền ở trong đại trạch của Lâm gia, thời gian mới có thể vận chuyển bình thường. Sao? Phần Thiên Vực Chủ ở phía xa cũng đã nhận ra có điều không đúng. Tịnh Thế Yêu Thiền, loại dị chủng hồng hoang này vậy mà còn lưu truyền huyết mạch đến tận ngày nay. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời vận chuyển ma công một lần nữa để xuất chiêu. Trường ấn như tử ngọc lưu ly sau khi vọt về phía trước, nặng nề đánh vào ranh giới của phạm vi tốc độ thời gian trôi qua. Ầm một tiếng, chân không chấn động, năng lượng kinh khủng hủy diệt như vòi rồng tận thế, càn quét khắp bốn phương tám hướng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, gợn sóng khiến cho vách ngăn chân không bị bóp méo. Cơn sóng hủy diệt lan đến đâu thì tất cả không tồn tại nổi. Bốn con tinh thú nham sơn từ bốn phía trong hư không còn chưa kịp mảy may gào lên thảm thiết đã hóa thành tro bụi mà tiêu tán, biến thành bụi không gian trong vũ trụ. Cùng lúc đó phạm vi tốc độ thời gian trôi qua bị phá vỡ. À, mau trốn đi, cẩn thận, chít chít. Trong chớp mắt khi mà phạm vi tốc độ thời gian trôi qua bị phá vỡ, đủ các tiếng thét chói tai vang lên, Tần Chủ Tế đã vọt tới trước người Lâm Bắc Thần, quang tương thì chắn trước người Tần Chủ Tế. Lâm Bắc Thần lại trở thành người sau cùng được người ta bảo vệ. Luyện Kim Thuật Sư và các thủy thủ của Lăng gia có mặt trên boong thuyền đều lộ vẻ hoảng sợ mà lui lại. Sau đó tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt mê man không rõ, bọn họ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng bàn tay khổng lồ đầy lửa nghiền ép xuống lại thực sự biến mất, chỉ còn dư chấn quấy động không gian kinh khủng chung quanh Thần Hy Hào, đang nhắc nhở bọn họ rằng cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy trước đó không phải là ảo ảnh. Mau đi thôi, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nhắc nhở. Ông... Thần Hy Hào chấn động rồi bắt đầu liều lĩnh tăng tốc. Đáng tiếc không phải là hình dáng đã trưởng thành. Giọng của Phần Thiên Vực Chủ vang lên bên tai. Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Không biết từ khi nào mà kẻ địch đáng gờm kia đã xách theo xiết chiến cuồng nộ xuất hiện trên boong tàu, đứng ngay trước mặt mọi người. Thân hình khổng lồ cao 4 mét. Mọi người trước mặt nàng miễn cưỡng mới chỉ cao đến phần eo bẹn mà thôi, tựa như một người tí hon vậy. Cảm giác áp bách đáng sợ và khủng khiếp đập vào mặt. Vị cường giả đỉnh cấp trên Lưu Nguyên Tinh Lộ này ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Vương Trung, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Kim Thiển trên vai của Vương Trung. Giết, bảo vệ thiếu chủ. Một tên lãnh chúa phủ Lăng Thiên kịp thời phản ứng lại trước tiên, thi triển luyện kim thuật đưa tay đẩy, hơn 10 thanh đại kiếm kim sắc được tạo ra từ hư không vọt về phía Phần Thiên Vực Chủ, nhưng Phần Thiên Vực Chủ vốn dĩ là không thèm để mắt tới. Vù, một luồng gió tử sắc vụt qua, đại kiếm kim sắc lập tức hóa thành không khí mà biến mất. Biến mất cùng với thanh kiếm còn có mười mấy tên cường giả và thủy thủ của phủ Lăng Thiên, chênh lệch thực sự là quá xa. Cường giả cấp bậc vực chủ chỉ vòn vẹn một tia dư âm năng lượng đã có thể khiến tồn tại cấp bậc lãnh chúa hóa thành không khí, biến mất giữa thiên địa. Phịch, bộp. Vương Trung rất không có tiền đồ, cúi người quỳ trên mặt đất, hai tay hắn chống đất, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống xõa ra chung quanh, thân hình của Phần Thiên Vực Chủ hơi lảo đảo một chút. Mà lúc này Lâm Bắc Thần cũng không do dự, AK-47 trong tay thay đạn mới, lập tức tạch tạch vang lên. Nhưng cho dù bắn ở khoảng cách gần như thế, đạn có thể giết chết đại lãnh chúa, còn chưa đến gần trong vòng 1 mét trước người của Phần Thiên Vực Chủ đã hóa thành không khí mà tiêu tan. Phần Thiên, Lâm Bắc Thần lập tức ý thức được ý nghĩa của hai chữ Phần Thiên trong tôn hiệu vực chủ của ma tộc này. Đây là viêm phong lực ma đạo đã vượt qua cả thức thần hỏa cảnh. Công kích từ AK-47 đừng nói là phá phòng, chỉ đột phá viêm phong hộ thân thôi đã không làm nổi. Ở giữa đôi mắt đẹp của Phần Thiên Vực Chủ hiện lên sát khí, ngọc trưởng hạ xuống, trường ấn tử lưu ly đáng sợ đè xuống đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự giơ tay trái lên, toàn bộ lực lượng hoàng kim đấu khí của thập thất giai bộc phát. Đây là lực lượng mạnh nhất mà nắm giữ hiện nay. Uỳnh một tiếng, dư chấn tử sắc và kim sắc lan ra xung quanh, đám người Tần Chủ Tế, Quang Tương và Cha Hổ đều phun máu văng ngược ra sau. Răng rắc, tay trái và cánh tay của Lâm Bắc Thần lập tức gãy xương, máu tươi điên cuồng phun ra. Máu trào ra từ các lỗ chân lông, da của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng xương cốt lại vỡ vụn, đâm vào cơ bắp nhưng lại không thể đâm thủng làn da, cứ như đâm vào cao su vậy, tạo thành hình dạng da bị lồi lên. Lâm huynh, ngươi đi đi. Lăng Thái Tức lớn tiếng gào to. Mặc dù hắn không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại dùng tên giả là Vũ Văn Tú Hiền, nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn lựa chọn tử chiến không lùi, khiến trong lòng Lăng Thái Tức cảm động. Nói nhảm con mẹ nó ít thôi. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại mà mắng to. Hắn vươn tay trái lên, một viên đạn HE bay vọt ra ngoài, sau đó điên cuồng lui lại che chắn trước người Tần Chủ Tế. Mặc dù là vật vô hình nhưng phần thiên vực chủ vẫn cảm thận được rõ ràng là cái gì đó, liền đưa tay vung ra, ầm một tiếng, năng lượng khủng khiếp nổ tung trong lòng bàn tay của nàng, chợt bị năm ngón tay trắng nõn của nàng vận lực cố sức bóp chặt lại, trực tiếp luyện hóa năng lượng kinh khủng. Đậu má nó, Lâm Bắc Thần há miệng chửi thề, cấp bậc vực chủ này đúng là bất mà, trước mắt là không thể đối đầu. Lão Lăng, mặc dù ngươi là cố chủ, nhưng bây giờ ta cũng không còn cách nào khác để đảm bảo cho ngươi được. Ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Hắn lập tức hạ quyết tâm, vừa quyết định từ bỏ đám người Lăng Thái Tức, không còn cách nào khác, không thể đủ khả năng bảo vệ được nữa. Hắn không thể cược mạng sống của mấy người Tần Chủ Tế. Ngay khi tâm niệm vừa động, triệu hoán ra áp Thất Lạc Thành Bảo trong điện thoại di động, tiến vào thế giới trò chơi để trốn tránh một đoạn thời gian trước đã. Thì ngay lúc này, đã bảo là không giết người, nhưng người lại dám ra tay với ta. Trong ánh mắt của phần thiên vực chủ tỏ ra vẻ quyết đoán, nhân tộc phải bị giết chết, nhưng có để điện hạ trách phạt thì đã làm sao, chết đi. Ngọc trưởng lại lần nữa hạ xuống, trưởng ấn Tử Lưu Ly không thể ngăn cản nổi, ta sẽ còn quay trở lại. Lúc này Lâm Bắc Thần sắp khởi động trò chơi Thất Lạc Thành Bảo, nhưng đúng lúc này, cái lão nương này, tay của ngươi duỗi dài quá rồi đó, một giọng nói nam tử hào sảng mà thô kệch vang lên. Ầm, tựa hồ có vật gì đó nặng nề đập lên sàn của thần Hy Hào. Toàn bộ tinh hạm phải lắc lư theo. Một cánh tay to lớn, hiện đầy những vết chai, thô ráp, không có dấu hiệu nào, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, chặn lại trưởng ấn Lưu Ly, rồi bóp chặt lại. Ầm một tiếng, giống như một nắm bột mì bị người ta bóp nát ra. Năm ngón tay với những đốt tay thô to, giữa mấy ngón tay còn có một làn sương mù nhàn nhạt màu tím lưu chuyển. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy bỗng nhiên áp lực đến ngạt thở kia biến mất. Một bóng người cao lớn khôi ngô đã chắn trước mặt mình, cứ như một bức tường sắt an toàn nhất thế giới, ngăn trở tất cả uy áp như muốn diệt thế của phần thiên vực chủ. Là ai vậy? Cùng lúc trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này, hắn cũng kéo theo mấy người Tần Chủ Tế lui về sau, liên tục kéo giãn khoảng cách, đồng thời tạm thời hủy bỏ thao tác tiến vào không gian thí luyện của Thất Lạc Thành Bảo. Bởi vì Vương Trung và Kim Thiền không tiến vào được, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì hắn thực sự không thể từ bỏ hai người. Đại nghị trưởng, bên tai chuyển đến tiếng gọi vui mừng như điên của Lăng Thái Tức. Đại nghị trưởng đến rồi, tốt quá rồi, được cứu rồi. Trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của số ít luyện kim sư và các thủy thủ tinh hà còn may mắn sống sót, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhào nhào hô vang. Trên gương mặt sáng ngoét đã hiện lên vẻ đỏ ửng. Nam tử khôi ngô đột nhiên xuất hiện này trong nháy mắt đã vực dậy tinh thần đang trên đà sụp đổ của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần cũng thở phào một hơi. Đại nghị trưởng sao? Lưu Uyên Tinh Lộ chỉ có một vị đại nghị trưởng mà thôi, đó chính là người có địa vị tối cao trong nghị viện nhân tộc Phong Hướng Bắc, người mạnh nhất toàn bộ nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ, cũng là cường giả cấp bậc vực chủ. Có ba tiếng nổ liên tục vang lên, chỉ thấy nam tử khôi ngô phóng khoáng và phần thiên vực chủ liên tục ầm đùng với nhau ba lần, lực lượng kinh khủng vọt ra. Hai đại cấp vực chủ giao thủ thì vô cùng đơn giản, tính phá hủy của lực lượng cũng không hoàn toàn nở rộ, hoặc có thể nói là bị Phong Hướng Bắc dùng tu vi chắc tuyệt của mình cứng rắn áp chế trong một phạm vi nhỏ. Thân của thần Hy Hảo không bị chấn động nứt vỡ, đôi bên đều là đối thủ cũ, giao thủ không chỉ một lần. Sau ba chiêu thì cuộc chiến kết thúc, thân hình phần thiên vực chủ nhoáng lên, đến chỗ cách thần Hy Hảo khoảng hơn trăm thước, tay trái kéo theo trưởng lão thiết chiến cuồng nộ của Huyền Tuyết thần giáo ma tộc, hư không ngưng trệ. Nàng không có nhìn về Phong Hướng Bắc ngay, mà nhìn thoáng về phía Lâm Bắc Thần với ánh mắt đầy ý vị, rồi di rời ánh mắt mà nói: Phong Hướng Bắc, ngươi vậy mà lại rời khỏi Lam Cực Tinh một mình chạy đến đây. Chẳng lẽ bởi vì chân thần Hy Hào này có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả thủ phủ của nhân tộc ở Lưu Uyên Tinh của ngươi hay sao? Hoàn Châu công chúa đã đến Lam Cực Tinh, một vị thân vương của canh kim thần triều cũng tùy hành mà đến, không cần ta phải tọa trấn Lam Cực Tinh nữa. Trái lại là ngươi, Phần Thiên, ngươi rời khỏi đại quân mà tới đây, e là khi trở về không còn nhìn thấy thuộc hạ dưới trướng của ngày xưa nữa. Giọng nói của Phong Hướng Bắc tựa hồ như một cơn bão cát trên đại mạc phương Bắc, âm vang hữu lực, mang theo vẻ tang thương càn quét cả thiên địa. Ồ, trùng hợp vậy sao? Đúng lúc thần giao hư không tiên tri miện hạ cũng đã tái nhập phàm trần, một tên thân vương của vương triều canh kim nho nhỏ không đáng giá nhắc tới. Phần thiên vực chủ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Nhưng âm thầm trong lòng hai đại vực chủ thì đồng loạt run lên. Hai người đều ý thức được rằng luồng gió ở Lưu Nguyên Tinh Lộ đã lớn hơn, vượt xa dự đoán ban đầu. Phòng hướng Bắc, hẹn gặp lại trên chiến trường. Phần Thiên vực chủ bật cười thành tiếng, mang theo thiết chiến cuồng nộ rời đi, bóng dáng tan biến ở hư không phía xa. Cường giả cấp bậc vực chủ có thể vượt qua hư không? Trong chớp mắt sau đó, áp lực khiến người ta khó thở trên thần hy hào hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, cảm giác sống sót sau tai nạn thật quá mỹ diệu. Lăng Thái Tức lập tức tiến lên quỳ một chân hành lễ, thần sắc kích động như gặp được idol. Vãn bối Lăng Thái Tức phủ Lăng Thiên bái kiến đại nghị trưởng. Thiếu phủ chủ không cần đa lễ. Phong Hướng Bắc cuối cùng xoay người lại. Lâm Bắc Thần cũng mượn nhờ cơ hội này thấy rõ gương mặt hắn, mặt chữ quốc đoan chính, góc cạnh rõ ràng, trên gương mặt hẳn lên sự khắc khổ, làn da thô ráp giống như đất cát trên vách đá, mũi thẳng miệng ngay, mày rậm mắt to, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời đêm không mây đầy sao lấp lánh. Cảm giác đầu tiên mang đến cho Lâm Bắc Thần giống như một vị hào hiệp ở vùng Mạc Bắc từ trong tiểu thuyết võ hiệp bước ra. Cả người từ trong ra ngoài đều toát lên phong thái hào sảng mà thẳng thắn. Không ngờ đệ nhất cường giả nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, đại nghị trưởng, nghị viện Lưu Nguyên nhân tộc lại là một nhân vật như thế. Hắn cũng khá là bất ngờ. Người này hoàn toàn khác biệt với hình tượng một người có địa vị cao, uy nghiêm, cao cao tại thượng trong hình tượng của hắn. Lúc này ánh mắt của Phong Hướng Bắc cũng đang nhìn về phía hắn. Ngươi chính là Lâm Bắc Thần sao? Trong ánh mắt của hắn cũng chứa ý tứ dò xét. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ý thức được vị đại lão này cũng đã từng nghe nhắc đến tên mình. Lúc này mới ôm quyền, không kiêu ngạo, không tự ti mà đáp. Bái kiến đại nghị trưởng, đa tạ ân cứu mạng. Chuyện gì thế này? Mình còn chưa đến Lưu Nguyên Tinh Lộ mà trên đó đã có tin đồn về mình rồi sao? Vực chủ thuộc hai đại chủng tộc là ma và nhân đều biết đến tên mình. Hắn hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì nhận ra có lẽ liên quan đến đại lão bà Lăng Thần. Trên mặt của Phong Hướng Bắc lộ vừa cười cởi mở mà gật đầu, khá thưởng thức nói. Không tệ, rất tốt. Có thể đỡ được một trưởng ba phần sức mạnh của lão nương môn phần thiên kia trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, đệ nhất thuộc về ngươi. Lăng Thái Tức bên cạnh bỗng nhiên giật cả mình. Lời như thế nói ra từ miệng của đại nghị trưởng gần như tương đồng với lời tán đồng của quan phương. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Cái danh này rất nặng nha. Lâm Bắc Thần có gánh vác nổi không? Nhưng vừa nhớ đến chiến tích trước đó của Lâm Bắc Thần thì hình như không một ai có thể tranh lại hắn. Phong Hướng Bắc chuyển mắt nhìn về hư không xa xôi phía sau. Dương Uy Hào là tinh hạm của Hồ Duyên Ngọc Long, tại sao lại rơi vào tay Lâm tiểu huynh đệ vậy? Hắn hỏi tiếp. Lăng Thái Tức và Lâm Bắc Thần nghe thế đồng loạt kinh hãi. Người trước thì vì bốn chữ Lâm tiểu huynh đệ được đại nghị trưởng dùng cách xưng hô như thế để nói chuyện, cũng đủ biết nó đại diện cho ý nghĩa và địa vị ra sao, nói ra tuyệt đối sẽ khiến nhiều người phải hoảng sợ. Còn Lâm Bắc Thần kinh hãi là vì Phong Hướng Bắc biết hơi nhiều, mình có nên trả lời cho đàng hoàng hay không? Là mình đã khiến Hồ Duyên Ngọc Long chết, nếu thực sự nói vậy, liệu đại nghị trưởng trước mặt có đột nhiên gây khó dễ, quơ bàn tay một phát tát chết mình hay không? Là thế này, đại nghị trưởng mời nghe ta giao, à phi, nghe ta từ từ giải thích. Cuối cùng Lâm Bắc Thần quyết định thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Trên gương mặt thô ráp của Phong Hướng Bắc hiện ra nụ cười thản nhiên, xoay người nói với Lăng Thái Tức. Lái thuyền đi, về Lam Cực Tinh, ta nghĩ trên con đường phía trước sẽ không còn trở ngại gì đâu. Lăng Thái Tức vô mừng, lập tức lo liệu công việc trên thuyền. Phong Hướng Bắc lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, người tiếp tục rảo biện đi. Là giải thích, giải thích. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi chán rồi nói, tình huống là thế này. Nghị viên Hồ Duyên sau khi rời khỏi chiến trường Thanh Lộ đã đến Thanh Vũ Giới. Ban đầu tính tình quán không tốt lắm, rất không biết điều, cáo mượn oai hùm, mượn cái danh đại nghị trưởng của ngài để cưỡng ép kêu gọi quyên tiền, khiến cả Thanh Vũ Giới sôi trào kêu ca. Ta không nhịn nổi nữa, thế là thẳng thắn đi giảng đạo lý với hắn, cuối cùng cảm hóa hắn. Hắn biết hành vi của bản thân mình không bằng heo chó, đã tạo thành sai lầm to lớn, thế là mang theo đội cận vệ của mình cùng nhau cắt cổ tự sát. Lâm Bắc Thần cố gắng giải thích. Phong Hướng Bắc vô cùng ngạc nhiên. Tự sát ư? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần bày tỏ vẻ mặt thành khẩn. Bị tự sát chắc cũng được xem là tự sát. Ứng phó được cửa ải này trước, đợi đến sau này gặp đại lão bà, cầu viện với nàng, đại khái có thể ổn định được đệ nhất nhân ở Lưu Nguyên Tinh Lộ Phong Hướng Bắc này. Phong Hướng Bắc thì trưng ra vẻ mặt cạn lời. Thiếu niên này không giống với tưởng tượng trước đây của hắn. Thật ra trước khi hiện thân hắn đã ẩn nấp trong bóng tối, cố ý quan sát xem ở dưới tình huống phải đối mặt với trọng áp từ phần thiên vực chủ thì Lâm Bắc Thần sẽ làm thế nào. Kết quả làm hắn vô cùng hài lòng, cho rằng đã phát hiện ra một thiên kiêu siêu tuyệt, dũng cảm chính trực, khẳng khái vô vị, vì bảo vệ bạn bè người thân mà can đảm đối mặt trực diện với kẻ địch không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ thì sao? Sao lại cứ có cảm giác là đầu óc nó không được bình thường lắm nhỉ? Trên chiến trường, Hầu Duyên Ngọc Long lâm trận bỏ chạy, khiến quân đội tổn thất nặng nề, gần như đã làm hỏng đại sự của nhân tộc. Ta vốn định đích thần truy nã chém chết hắn, nhưng mà nếu hắn đã tự sát rồi. Nói đến hai chữ tự sát, Phong Hướng Bắc nhìn về phía Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, vậy thì không truy cứu nữa. Chiếc Dương Uy Hào này từ đây về sau thuộc về ngươi. Lâm Bắc Thần ngẩn người, hả, thế thôi sao? Chỉ thế thôi đã ứng phó được rồi à? Đại nghị trưởng của nhân tộc lại dễ dàng qua mặt thế ư? Hắn mơ hồ ý thức được một chuyện, đại khái là Phong Hướng Bắc cố tình bao che cho mình, muốn làm lắng chuyện này xuống. Nếu không loại chuyện như phạm thượng chém giết nghị viên thế này, nghị viện tuyệt đối không thể chịu đựng được, phải truy xét tới cùng. Có lẽ hắn phải chạy trốn cả đêm để khỏi rơi khỏi Lưu Uyên Tinh Lộ. Đa tạ đại nghị trưởng. Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở mà hành lễ. Phong Hướng Bắc khoát tay không muốn nói tiếp nữa, xoay người trở lại khoang thuyền VIP. Lâm Bắc Thần vốn định truy hỏi một vài chuyện liên quan đến Lăng Thần, thấy thế cũng chỉ đành thôi. Thấy như vậy, có thể thấy là đại lão bận rộn nhiều việc, thời gian gấp gáp. Hắn vội vàng chăm sóc đám người tần chủ tế đã bị thương, lấy ra các loại dược phẩm chữa thương và linh thảo. Sau đó quay về, Dương Uy Hào khiển trách đám thủy thủ Minh Tuyết Phong một trận. Đám cẩu này còn không đáng tin bằng Vương Trung. Vừa nhìn thấy có kẻ địch là lập tức rời khỏi tiểu đội chạy trốn ngay. Chờ đến tận lúc Phong Hướng Bắc hiện thân giải quyết phiền phức, rồi mới lại lén lút đuổi theo. Thật sự không đáng tin mà, chẳng có nghĩa khí gì cả. Cuối cùng Lâm Bắc Thần quyết định để quản gia Vương Trung tiếp quản Dương Uy Hào, tẩy não cho đám người Minh Tuyết Phong một phen, để sớm ngày đạt được tiêu chuẩn của bọn người cung công. Ba ngày sau thì thần Huy Hào đã đến được khu vực bên ngoài của Lam Cực Tinh. Đây chính là thủ phủ nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ sao? Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu, tay vịn lan can, mở to mắt chó để mà nhìn cho kỹ. Một hành tinh sinh mệnh màu xanh thẳm xuất hiện trong tầm mắt. Rất giống, thực sự là rất giống. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Bắc Thần cứ tưởng rằng mình đã về tới không gian bên ngoài trái đất. Thể tích của Lam Cực Tinh này lớn hơn thành vũ giới gấp mấy trăm lần. Càng đến gần càng có thể cảm nhận sinh cơ tràn đầy tỏa ra từ tinh cầu này. Cứ như thể là một sinh mệnh thể đang chậm rãi hô hấp. Thần Hy Hào cũng chậm rãi đáp xuống, phá vỡ tầng khí quyển. Bên dưới là một khu kiến trúc thành phố rộng lớn mà khổng lồ, nhà cao chót vót. Ranh giới được phân chia ngay ngắn, đường đi rộng rãi, xe ngựa giống như bọ trùng, còn có cả người đi bộ như kiến nữa. Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng này khiến Lâm Bắc Thần cứ tưởng bản thân đã thực sự trở về một thành phố không nên thuộc về nền văn minh hiện đại của trái đất. Thần Hy Hào tiếp tục đáp xuống. Hắn càng nhìn thấy rõ ràng hơn, kiến trúc của các tòa nhà hoàn toàn khác với nền văn minh khoa học kỹ thuật. Giường cột chạm trổ, lầu các mái cong, quỳnh ngâu lọc vũ, cùng với kiểu kiến trúc cổ của Trung Quốc, nhưng quy mô thì hơn gấp mấy chục lần. Lầu các khổng lồ cao tới mấy trăm mét, đột nhiên trồi lên từ mặt đất, độ cao không thua gì mấy tòa nhà chọc trời nền văn minh khoa học kỹ thuật. Từ quy mô và quy hoạch của tòa thành, bố cục hợp lý, đan xen tinh tế, trình độ kỹ thuật là khá cao. Cuộc chiến bên ngoài một tháng trước, chúng ta đã bại. Đại quân ma tộc đánh vào Lam Cực Tinh. Bây giờ nhân tộc và ma tộc đều chiếm một nửa lãnh thổ của giới tinh, ở vào trạng thái giằng co. Lăng Thái Tức thở dài nói, khu vực ma tộc chiếm lĩnh, đồng bào nhân tộc chúng ta không biết đã nước sôi lửa bỏng cỡ nào, chỉ sợ là tử thương thảm trọng. Ngày sau coi như là có giành lại được cũng không biết là còn được bao nhiêu người sống sót. Lâm Bắc Thần im lặng không nói. Trong chớp mắt khi mà nhìn thấy Lam Cực Tinh, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác cảm thông vô cùng sâu sắc, giống như nhìn thấy cô nương yêu dấu vậy, không chờ đợi được mà muốn bảo vệ cho nàng. Có lẽ coi nó trở thành lốp xe dự phòng của trái đất rồi vậy. Nhưng mà như thế thì sao? Có một tin tức xấu, Lăng Thái Tức lại nói tiếp. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ dò hỏi. Lăng Thái Tức liền nói, toàn bộ trang bị luyện kim được vận chuyển ở trên Thần Hy Hào đã bị hủy cả rồi, không thể nào giao được nữa, chuyến này chúng ta coi như đi không công. Lâm Bắc Thần ngáo ra, Lăng Thái Tức lại nói, tên phần thiên vực chủ kia vô cùng giảo hoạt, hôm đó trước khi rời đi, hắn đâm thầm dùng viêm phong ma khí lẻn vào thiêu hủy trang bị và kim loại được cất trữ trong thuyền. Đến tận sáng hôm nay, lúc ta mở khoang thuyền kiểm tra trang bị mới phát hiện ra. Chuyện này đúng là tin xấu khôn cùng mà, Lâm Bắc Thần suy nghĩ nghiêm túc nói. Nhưng trước khi đề cập tới tin sức xấu này, bất kể thế nào thì phí bảo vệ mà người đã đồng ý với ta, một phần cũng không được thiếu đâu đó. Lăng Thái Tức ngáo ra, hắn không nên tìm cái gã này để cầu an ủi mới đúng. Thần Hy Hào và Dương Uy Hào lần lượt đáp xuống sân bay phía tây nam bộ của Lưu Uyên Thành. Lăng Thái Tức trưng ra bộ mặt đau khổ đi rảo nộp quân bộ, đã chuẩn bị trước khả năng phải chịu phạt. Đã có quan tham mưu của quân bộ Đại Phong chờ sẵn từ sớm, dẫn theo đám người Lâm Bắc Thần, sau khi tiếp nhận một loạt kiểm tra, sau đó mới lái xe đưa bọn họ tới khu quản dịch đã được sắp xếp. Xe ở đây cũng là sản phẩm luyện kim, bốn bánh xe có cơ chế chuyển động bằng tinh trận, không cần xúc vật phải kéo. Xét từ trình độ nhất định nào đó mà nói, thì ngoại trừ sự khác biệt giữa vẻ ngoài và bên trong, về mặt công năng công dụng thì không khác gì so với xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu trên trái đất. Lâm Bắc Thần không thể không thốt lên một câu cảm thán. Thần Thánh Đế Hoàng Biện Hạ chí cao vô thượng, khai sáng và thành lập nên hệ thống tu luyện 24 huyết mạch đạo, không chỉ là con đường chiến lược của võ đạo, cũng như luyện kim đan thảo, tiến sĩ chất độc hóa học đều có thể làm thay đổi phương hướng tu luyện của hệ thống văn minh trong xã hội nhân tộc. Trong thời gian mấy vạn năm, hoàn toàn đã thay đổi vận mệnh của cả một chủng tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ chốt để nhân tộc viễn chinh ở hồng hoang cả vạn năm, chiếm lĩnh vô số tinh lộ tinh vực, thiên hà xoắn ốc, tinh hội tinh khu. Ra quân đội chạy trên đường, di chuyển vừa ổn định lại nhanh. Lầu các hai bên đường san sát chia làm cửa hàng nhà hàng, nơi vua sắm, khu dân cư, thậm chí Lâm Bắc Thần còn thấy cả nhà vệ sinh công cộng. Có thể thấy nền văn minh này đã phát triển đến một mức độ nhất định, đủ để tiến hóa thành một chân trời mới. Nhưng mà sẽ có một vài chi tiết tương tự đến kinh ngạc. Ồ, cuối cùng cũng gặp được Lâm Đại Nhân. Rất nhiều chiến hữu bọn ta đều muốn gặp ngài một lần. Dẫn đầu ban tham mưu là một nam một nữ đều khoảng chừng 20 tuổi, tư thái hiên ngang, thân mặc giáp trụ theo quy định, phác họa dáng người thẳng tắp, khỏe mạnh và cân đối. Nam tử trung niên thì điều khiển tinh trận lái xe, nữ tử mặt trái xoan trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như vẽ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ và sùng bái. Bộ các người biết ta sao? Lâm Bắc Thần lập tức cảm thấy hứng thú. Hạ quan là Dịch Thư Nam, quan tham mưu cấp 4 thuộc về quân bộ Đại Phong. Nữ tử mặt trái xoan giới thiệu vui vẻ nói, đại danh của ngài vào 3 ngày trước đã chuyển khắp Lưu Tinh Thành. Rất nhiều người đều biết ngài chém giết quốc vương thú nhân Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật và tứ đại tù trưởng của Sóc Bắc Giới Tinh, cùng với Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng. Mộng Nghệ trưởng lão Thiết Mạc của phe ma tộc còn giết chết 16 tên hộ pháp ma tộc, chiến tích hiển hách. Chắc ngài vẫn chưa biết, bây giờ ngài đã là anh hùng nhân tộc ở Lam Cực Tinh rồi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Điểm chú ý của hắn trước giờ không giống bình thường, điều khiến hắn ngay lập tức nhớ đến chính là cái gã trưởng lão ma tộc tự xưng là muốn báo thù cho hảo hữu Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, hóa ra được gọi là Mộng Nghệ trưởng lão Thiết Mạc thổ tả gì đó. Chật, chết lâu như thế rồi lại còn được cái vai phụ chết từ đời nào lôi kéo qua để có cơ hội xuất hiện tên tuổi, đoán chừng đã vui tới độ là phải nhảy disco dưới địa phủ. Lâm Bắc Thần được bố trí ở lại quán rượu Đại Phong lâu của Đại Phong quân bộ, vừa mới bước vào cửa đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Cổng chính quán rượu cao 30 tầng treo một cái biểu ngữ với hàng chữ hoan nghênh anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần nghỉ tại Đại Phong lâu. Cho dù da mặt Lâm Bắc Thần cũng không phải mỏng thì cũng có chút chịu không nổi, cái quái gì thế này, hơi bị quá rồi. 3 ngày sau sẽ có một đại hội khen thưởng trong quân bộ, những tướng lĩnh cường giả võ đạo lập công trong trận chiến phòng ngự giới ngoại đều sẽ được nghỉ tại Đại Phong lâu. Sự kiện này đã được tiến hành không chỉ một lần. Nữ quan tham mưu Dịch Thư Nam mỉm cười nói. Quả nhiên khi Lâm Bắc Thần quay đầu lại, biểu ngữ ngoài cổng quán rượu đã đổi thành nhiệt liệt hoan nghênh anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Thiên nghỉ tại Đại Phong lâu. Hình như đây là một trình tự rất bình thường. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm. Phòng quán được xếp ở tầng cao nhất, tầng thứ 33, thông qua truyền tống trận ở trong phòng còn nhanh hơn cả thang máy, chỉ một giây đã từ lầu 1 lên tới lầu 33. Tầng cao nhất này tổng cộng có 3 gian phòng cỡ lớn, mỗi gian phòng cũng không phải phòng riêng biệt. Ngoài tầm mắt khoáng đạt, view tốt, bên trong còn có buồng luyện công, thang chỉ, võ đường, phòng khách, phòng ngủ chính phụ, phòng trực 24/7 nằm ở những khu khác nhau, có thể nói là đầy đủ các công năng. Điều tuyệt vời nhất là mỗi gian phòng còn được phân phối một đội ngũ phục vụ, có thể thỏa mãn nhu cầu của khách bất cứ lúc nào. Trong toàn bộ 33 tầng, chỉ có khách nhân với thân phận cao quý mới có thể ở được tầng 33 này. Đại nhân, ta và Lữ Siêu chính là thư ký riêng được Đại Phong quân bộ đặc biệt chỉ định, sẽ thay phiên nhau trực trong vòng 24/7. Nếu ngài có bất cứ nhu cầu gì, có thể sử dụng ám khuê để thông báo cho chúng ta. Nữ tham mưu xinh đẹp Dịch Thư Nam cung kính nói. Thông qua biểu hiện của nàng, Lâm Bắc Thần biết được âm khuê là một loại vật phẩm luyện kim trận pháp có công năng không khác gì điện thoại. Lần đầu tiên hắn được hưởng thụ đãi ngộ ở quy cách cao như thế. Lâm Bắc Thần rất muốn nói hắn cũng là người thấy qua việc đời. Bất luận ở Đông Đảo Chân Châu hay Thần Giới, hắn đều được các thế lực lớn đặc biệt chiêu đãi. Nhưng mà cấp bậc tiếp đãi giống như là Lưu Uyên Thành Lam Cực Tinh thì đúng là lần đầu tiên. So sánh với Đại Phong lâu thì Đô Thành Đế Quốc Bắc Hải và Tiểu Mỹ lâu ở Thần Giới không khác nào một quán trọ nông thôn. Trong lúc nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Là có sĩ tốt quần bộ, khiêng 10 cái dương của quân Phương Mộc đến. Mở dương ra, bên trong có Hồng Hoang Kim, Hồng Hoang Ngân, Lôi Phong Long Kim, Cực Hàn Sa, Thủy Tiên Thần Cán, Xích Nguyệt Chân Nhị, Phi Long Diên Cụ cùng với Tường Dực, Huyền Chân Đan, Tăng Cốt Đan, Thủy Hỏa Chiến Giáp, các loại tài nguyên dị thường quý hiếm, chỉ một thoáng đã làm cho phòng khách trở nên đẹp đẽ như mộng ảo. Đây chính là tài nguyên tu luyện được chuẩn bị cho ngài, Dịch Thư Nam giới thiệu. Lâm Bắc Thần há hốc mồm ra, rất mạnh. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lần này hắn thực sự giống như Lưu Mỗ tiến vào đại quan viện vậy, có chút khiếp sợ rồi. Đại phòng quân bộ lại xa hoa đến vậy sao, lễ gặp mặt đã có chút dọa người, hắn liền không chút do dự mà nhận lấy. Các vị bằng hữu của ngài đều được bố trí ở phòng chữ thiên tầng thứ 29, nếu ngài muốn gặp họ có thể thông qua âm khuê trong phòng để trực tiếp quay số gọi. Dịch Nam Thư cực kỳ tận tụy giới thiệu kỹ càng hết thảy. Lâm Bắc Thần không khỏi một lần nữa cảm khái, đây mới là cấp độ văn minh võ đạo chân chính phát triển mấy vạn năm nên có, không phải là Đông Đạo Chân Châu hay thần giới, thậm chí là thành vũ giới có thể so sánh. Tầng 33, quân xa mã lộ, tinh hạm, thang máy, trận phòng, điện thoại, âm khuê, các kiểu quân đà điểu, tất cả đều khiến cho cuộc sống của các tu sĩ trở nên nhanh gọn, thành quả văn minh võ đạo đã thẩm thấu vào các mặt của đời sống sinh hoạt. Đại nhân huyết chiến trở về, trước về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chúng ta xin phép lui xuống trước. Hai nhân viên tham mưu hành lễ rời phòng. Lâm Bắc Thần đứng trước cửa sổ thủy tinh to lớn nhìn ra bên ngoài. Lưu Uyên Thành này tràn đầy sắc thái mộng ảo, bất luận là quy mô hay quy hoạch, bất luận là kiến trúc hay nghệ thuật, thế nên đều không thua kém những thành phố lớn ở trái đất kiếp trước. Đèn hoa sáng lên, cửa sổ lưu ly sát đất chiếu rọi ra thành thị đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bắc lần một lần nữa hoảng hốt, giống như thời không lưu chuyển, hắn lại một lần nữa trở về trái đất. Lăng Thần đã đến làm cực tinh, lúc này hẳn nàng cũng đang có mặt trong thành phố này. Không bao lâu nữa ta có thể được gặp nàng rồi, hoàn thành lời hứa ngày xưa. Hắn thực sự có chút chờ mong. Sau khi tắm rửa thay quần áo, chuyện đầu tiên mà Lâm Bắc Thần làm chính là điều chỉnh lại các ứng dụng tu luyện, tận lực bật hack một cách khoa học và hợp lý nhất, phải gia tăng thực lực. Ba ngày trước ở Thần Hy Hào, bởi vì bị khí thế của phần thiên vực chủ đè ép, dẫn đến khí cơ trong cơ thể bắn ngược, thừa cơ luyện hóa được vũ hóa tiên quả và rất nhiều linh thảo thần dược đã phục dụng trước đó. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã điên cuồng hấp thu cả tinh hà triều tịch chi lực, một lần thăng liền 4 cấp tiến vào cảnh giới đại tông sư cửu giai. Đây vốn là một kỳ tích đột phá, nhưng bây giờ xem ra còn thiếu rất nhiều. Chiến lực của phần thiên vực chủ và phong hướng bắc bày ra khiến trong lòng Lâm Bắc Thần cảm giác được sự cấp bách. Hai người này chỉ là tồn tại đỉnh cấp ở Lưu Nguyên Tinh Lộ mà thôi. Tinh Lộ nằm trong tinh không Hồng Hoang, là đơn vị cường vực thấp nhất, phía trên còn có tinh vực, rồi Loa Tí Hoàn, tinh hệ tinh khu. Xưng hùng tinh lệ chẳng qua chỉ là một gã tiểu bá vương ở chốn nông thôn. Trong lòng quán bắt đầu sinh ra hùng tâm tráng trí, muốn rời khỏi nông thôn, chấn kinh cả thế giới. Nhất là sau khi trải qua khoảng cách gần như chết ngắc dưới trưởng ấn của phần thiên vực chủ, khiến cho hắn sâu sắc ý thức được. Muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, ngoại trừ bật hách ra, bản thân còn phải tự cường đại. Cho nên phải không ngừng mạnh lên, trước phải định ra một mục tiêu nho nhỏ, tiến vào cấp bậc lãnh chúa, mở ra Đông Đạo Chân Châu, nghĩ cách cứu lại Thiên Thiên Thiến Thiến, Sở Ngân Cung Công. Sau khi điều chỉnh xong các ứng dụng tu luyện, Lâm Bắc Thần mở ứng dụng nông trường vui vẻ kiểm tra qua một chút. Quả nhiên hắn nhìn thấy nông trường Đại Phong Quân Bộ, nông trường Thanh Diễm Quân Bộ, nông trường Liệt Địa Quân Bộ, Tham Lang Quân Bộ, nông trường Hoắc Gia, lớn nhỏ tới mấy chục cái. Diện tích của mỗi nông trường đều lớn hơn diện tích nông trường của Lâm Bắc Thần. Thực vật được trồng bên trong rất nhiều chủng loại, rậm rạp và phồn thịnh, vừa nhìn là biết linh thảo linh mộc quý hiếm trong tinh lộ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phần lớn nông trường đều có nuôi chó. Cuối cùng Lâm Bắc Thần lựa chọn nông trường Hoắc Gia trộm một lần, vận khí rất tốt, không bị phát hiện, nhận được một giỏ khoảng 12 quả hàn tinh. Đêm đó Lâm Bắc Thần vui vẻ cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, đột nhiên ông âm khuê chấn động. Lâm Bắc Thần tiện tay cầm lên rót chân khí vào để kết nối, bên trong chuyển đến âm thanh của Tần chủ tế. Ta đang ở ngoài cửa, người mau mở cửa đi. Ban đêm, giọng nói của Tần chủ tế lanh lảnh lại thêm mấy phần lười biếng khiến trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng nhiên rung lên. Rốt cuộc Tần lão sư cũng muốn xuống tay với ta sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự bước tới mở cửa, đầu óc nóng lên, lỗ mũi thiếu chút nữa là có chất lỏng thòng xuống. Nếu không phải hắn thân kinh bất chiến, nội tâm cứng cỏi như bàn thạch, chỉ sợ sẽ thất thố ngay tại chỗ. Bởi vì Tần chủ tế ở ngoài cửa lúc này thực sự quá gợi cảm đi. Hắn chưa bao giờ thấy được Tần chủ tế ăn mặc như thế. Áo choàng tắm như một tấm lụa mỏng màu trắng khoác lên người, mái tóc bạc tùy ý rối tung như thác nước, cái cổ trắng nõn óng ánh như dương chi mỹ ngọc cùng với xương quai xanh lộ ra ngoài. Trước ngực là một mảnh cao phong, cổ áo hình chữ V khoét sâu, còn có một khe rãnh như ẩn như hiện. Bên hông buộc một cái đai lưng màu trắng mạ vàng, vạt ngoại bào chỉ dài đến đùi, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Chân của nàng thì mang một đôi giày đơn giản, còn có vẻ hơi nhỏ, mơ hồ nhìn thấy được mấy ngón chân. Trang phục như thế chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: mỏng, trong suốt. Nhất định phải cho thêm một chữ nữa, đó chính là ngở ăn ngăn, sắc ngắn. Lâm Bắc Thần chưa từng nghĩ đến, tần chủ tế từ trước đến nay đều cao quý uy nghiêm, sẽ dùng trang phục mỹ nhân đi tắm để mà xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù trước đó ở trong thiên địa căn hai người đã từng trần trụi trước mặt nhau, nhưng mà đó là vì tu luyện. Huống chi nam nhân chân chính có kinh nghiệm đều biết, so với việc không mảnh vải che thân, thì thực ra nó không quyến rũ và chết người bằng cái kiểu vừa ẩn vừa giấu. Hơn nữa, đây còn là tần chủ tế. Thánh nữ cao cao tại thượng đột nhiên ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt ngươi, ai mà không bối rối. Thần kỵ sĩ Lâm Bắc Thần kinh nghiệm xa trường cũng phải bối rối ngay tại chỗ. Lúc đó bên hành lang cũng chuyển đến tiếng mở cửa. Một nam nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn thẳng tắp từ phòng đối diện đi ra, nhìn về phía hai người Lâm Bắc Thần. Tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào bóng lưng tần chủ tế lập tức khựng lại như bị đóng đinh, không rời đi được nữa. Ngươi không mời ta vào sao? Tần chủ tế lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Thần. À, mời vào, mời vào. Lâm Bắc Thần vội vàng tránh ra để tần chủ tế bước vào phòng. Bành, cánh cửa đóng lại. Ở hành lang đối diện, nam nhân anh tuấn cao lớn lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt hâm mộ đứng đó một hồi. Lúc này mới xoay người lại gọi thư ký riêng Trần Như Ý đang chờ lệnh ở trong phòng trực 24/7. Phòng đối diện là ai vậy? Hắn hỏi. Hồi bẩm Hàn Sơn đại nhân, phòng đối diện số 1 chính là anh hùng nhân tộc đã giết chết quốc vương thú nhân tộc ở Sóc Phong Giới Tinh, Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật Lâm Bắc Thần. Trần Như Ý cung kính đáp. Nàng cũng giống như Dịch Thư Nam là thư ký riêng được Đại Phong Quân Bộ điều động phụ trách phục vụ anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Sơn. Tuổi trẻ cao gầy, dai trắng, mỹ mạo, tố chất nghiệp vụ cực cao, tu vi cá nhân là lục giai, cũng được xem là cảnh giới tiểu tông sư. Lâm Bắc Thần sau, trong ánh mắt của Hoắc Hàn Sơn hiện lên hàn mang lăng lệ. Hắn biết người này, cũng biết người này đã dùng tên giả là Vũ Văn Tú Hiền, không chỉ giết Hoàng Kim Sư Tử mà còn giết luôn anh ruột của hắn là Hoắc Kiến Bách và rất nhiều cường giả của Hoắc gia. Tin tức này thì rất ít người được biết. Lâm Bắc Thần đã phá hỏng đại sự của Hoắc gia, cũng khiến cho Hoắc gia gần đây rơi vào phiền phức cực lớn, gần như khó mà thoát thân. Thân là một trong cửu đại gia tộc trên Lưu Nguyên Tinh Lộ, Hoắc gia đã xem Lâm Bắc Thần như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để mà từ trừ bỏ đi. Người sai người tiếp cận phòng đối diện, một khi nữ nhân vừa rồi bước ra lập tức ngăn lại đưa tới phòng ta. Hoắc Hàn Sơn nói, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Tuân mệnh đại nhân. Trần Như Ý quay người rời đi. Tần lão sư, người tìm ta sao? Lâm Bắc Thần nhìn tần chủ tế ăn mặc mỏng manh gợi cảm mà ách mắt không rời đi nổi. Hắn cười hì hì hỏi. Dù sao cũng là một thần kỵ sĩ thân kinh bách chiến, không đến mức tay trần luống cuống. Tần chủ tế nhìn cửa sổ thủy tinh sắt đất trước mặt, nhìn cảnh đêm đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, lát sau liền xoay người lại. Người phải cẩn thận. Sao? Lâm Bắc Thần không kịp phản ứng. Anh hùng không dễ làm đâu, tần chủ tế nói. Trong niên đại chiến tranh, làm anh hùng là phải đổ máu. Ngươi hẳn đã nghe nói qua một câu, muốn lấy cái gì thì trước phải cho đi. Tài nguyên và ưu đãi của Đại Phong Quân Bộ cũng không thể dễ cầm như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong lời nói của tần chủ tế có thâm ý, vội vàng hỏi thăm. Tần chủ tế nói tiếp, ngươi có biết không, từ lúc chiến tranh nhân ma tinh lộ bộc phát đến nay, người được quốc hội công nhận chính thức là anh hùng có bao nhiêu người? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, bao nhiêu? Tần chủ tế đáp, 1.790 người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, thì ra ta lại không đáng tiền như vậy, tần chủ tế nói. Trong đó, anh hùng đã từng ở tầng 33 cao nhất của Đại Phong Lâu tổng cộng có 421 người. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục ngáo ra, tần chủ tế lại nói, ngươi có biết trong số 421 người này, bây giờ còn sống bao nhiêu người hay không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần bỗng có cảm giác không được tốt lắm, mấy người? Tần chủ tế thản nhiên đáp, không bao gồm ngươi thì còn có 11 người. Trong đó có ba người cụt tay, một người gãy chân. Ba người đã mất sạch tu vi, hai người bị mù. Hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có 4 người, nhưng trong đó có hai người bị điên, chân chính toàn thân trở ra chỉ có 2 người thôi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, vì sao anh hùng lại thảm như vậy? Nhận được xưng hào và đãi hộ, anh hùng phải bỏ ra công sức tương xứng, phải đến chiến trường nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, để cổ vũ sĩ khí, chiến đấu với ma nhân, phải làm tấm gương tốt, không cho phép lùi bước và thỏa hiệp. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần, nhưng anh hùng này đã hy sinh trên chiến trường nhân ma, rất là đáng kính, đa số bọn họ không thẹn với xưng hào, cho nên